Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, nhìn thẳng không thể nói. Thiên Cơ Sơn chính là toán thiên thôn trời, cho nên Thiên Cơ Sơn xuất hiện biến hóa lớn, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. An Nhã ngẩng đầu nhìn toán thiên thôn trời, thở dài một tiếng, lại tới, thật là không cho người ta mạng sống sao? Những người khác cũng là có chút tuyệt vọng. Tới, lại tới, ngày đêm biến hóa, xuân đi thu đến, đây là muốn trước thời hạn sao? Nhanh đi hỏi một chút đại trưởng lão. Đại trưởng lão tự nhiên cũng nhìn xem đây hết thảy. Hắn căn bản không biết Trịnh Dược muốn làm gì. Hắn cũng vô pháp làm ra đáp lại. Có thể nói cho những người khác. Chỉ có một chữ. Chờ. Chờ lấy nhìn. Chờ lấy kết quả. Chờ lấy thời khắc cuối cùng. Không ai hiểu đây là vì cái gì. Nhưng là bọn hắn ngoại trừ các loại. Không còn cách nào khác. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao hiện tại đi tại trống rỗng không gian bên trong. Các nàng thậm chí thấy được lẫn nhau, còn có thể tiến hành giao lưu. Các nàng phát hiện toán thiên thôn bản sự vẫn là rất lợi hại. Sư tỷ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta không thấy gì cả? Quỷ kỳ từ hành tung khó như vậy tính sao? Giao Giao hỏi, Hạ Thiên Ngữ mỉm cười. Không phải quỷ kỳ tử hành tung khó tính, là chúng ta căn bản không phải mà tính quỷ kỳ tử hành tung. Chúng ta hẳn là mà tính cái khác. Giao Giao sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Khó trách cần chúng ta mình đến, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là đại khái cùng những cái kia tồn tại có liên quan rồi. Những cái kia tồn tại chính là thiên chi bên trên. Mà vì lý do an toàn, Giao Giao thậm chí không dám ở nơi này loại trạng thái nói ra. Bởi vì một khi nói ra, khả năng liền trực chỉ thiên chi bên trên không thể nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, không có tính ra đến ngược lại tốt. Vạn nhất tính ra tới, đó chính là cùng Trà Nam Sơn cốc tiền bối một cái hạ tràng. Hạ Thiên Ngữ giả, nói... Không cần nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi lên phía trước đi, luôn cảm giác tới gần, mà lại, Hạ Thiên Ngữ ngừng lại, nàng nhìn một chút chung quanh trống không, nói, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm giác chung quanh trống không, bắt đầu sương lên, Giao Giao cũng bắt đầu quan sát, phát hiện xác thực có sương mù bắt đầu xuất hiện, nhưng là nàng không biết điều này có ý vị gì. Bất quá rất nhanh Giao Giao liền không lại suy nghĩ những này. Bởi vì nàng cảm giác được một vệt ánh sáng chiếu vào. Là tại ngay phía trước, Giao Giao lập tức kêu lên. Sư tỷ, thấy được, qua xem một chút đi. Cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, ta mang ngươi ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ nghiêm mặt nói, nàng có thể cảm giác được, lần này tính toán đồ vật. Nhất định phải cẩn thận đối đãi, không phải rất nguy hiểm, luôn cảm giác sư phụ nàng tại hố các nàng, sư tỷ có thể ra ngoài. Giao Giao hiếu kỳ nói, Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, cười nói, vừa mới thử dưới, có thể làm cho thân thể phát ra âm thanh, nếu như tiến thêm một bước, liền có thể ra ngoài, không khó, đại khái là bởi vì dạng này. Sư phụ mới có thể để chúng ta tính toán vật này đi. Giao Giao gật đầu, nàng lâm vào suy nghĩ. Nàng suy nghĩ chính là, vì cái gì nàng sư tỷ biểu hiện so với nàng còn giống nhân vật chính đâu. Nàng cần như thế nào mới có thể ổn định nhân vật chính địa vị. Ai nha, sư tỷ ngươi gõ ta làm gì? Giao Giao che lấy cái trán bất mãn nói. Tập trung vào, nhanh đến. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, nàng phát hiện chỉ là ở chung quanh sương mù sau khi xuất hiện bắt đầu xuất hiện. Tựa như sương mù xuất hiện, mới có thể để cho bọn hắn nhìn thẳng đáp án. Nàng tương đối để ý là, sương mù là sư phụ nàng ngầm đồng ý, vẫn là toán thiên thôn người mình làm. Nếu như là ngầm đồng ý, các nàng khả năng không tính quá nguy hiểm. Nếu như là tính trời chính thôn nhân thêm, vậy liền rất nguy hiểm. Bởi vì sư phụ nàng mặc dù sẽ hố các nàng, nhưng là chắc chắn sẽ không để ý các nàng an nguy. Thế nhưng là toán thiên thôn người khác biệt, bọn hắn không nhất định sẽ cố kỵ mình cùng giao giao an nguy. Đứng đằng sau ta, Hạ Thiên Ngữ lại nói, lời này tự nhiên là nói với giao giao. Giao giao cũng nghe lời nói, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, tự nhiên ngoan ngoãn trốn ở nhà mình sư tỷ sau lưng. Nhất là nàng ấn ký cũng bắt đầu báo cảnh sát. Sư tỷ, nếu không vẫn là thôi đi. Chúng ta cái này ra ngoài, luôn cảm giác rất nguy hiểm. Hạ Thiên Ngữ do dự một chút, nói, liền một chút, ta có nắm chắc chạy đi. Nàng cảm giác chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết không ít chuyện. Hơn nữa còn sẽ không bị đối phương phát hiện. Trịnh Dược lúc này đã đứng tại Thiên Cơ Sơn trên đỉnh núi. Hắn đã triệt để khu động Thiên Cơ Sơn. Theo Thiên Cơ Sơn vận chuyển, hắn thấy được Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao, cũng nhìn thấy kia chùm sáng, chỉ riêng trực chỉ thiên chi bên trên. Khi nhìn đến đây hết thảy trong nháy mắt, hắn đã biết bán hạ sư phụ muốn để Hạ Thiên Ngữ các nàng tính là gì. Tính còn lại thời gian, tính trời lúc nào sập, rất sơ thiển đồ vật, như là không có sự gia nhập của hắn, khả năng quả thật có thể tính tới, nhưng là hắn đã gia nhập, tính tới cũng không phải là những vật này. Tia sáng kia đằng sau, khả năng chính là thiên chi bên trên không thể nói, không thể xem. Trịnh Dược đứng ở nơi đó bắt đầu điều động cái không gian kia xương trắng. Những xương trắng này là dùng đến che đậy thiên cơ. Hắn hiện tại dùng để che đậy Hạ Thiên Ngữ các nàng tồn tại. Sau đó tại các nàng đi đến kia chùm sáng thời điểm, mình đi nhìn thẳng kia chùm sáng. Dạng này các nàng liền sẽ bị không để ý tới. Hẳn không có vấn đề. Lúc này Trịnh Dược nhìn thấy xương trắng đã bắt đầu quay chung quanh Hạ Thiên Ngữ các nàng. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tự nhiên thấy được đây hết thảy. Giao Giao khó hiểu nói, sư tỷ, cái này sương mù đang làm gì? Nó tại vây quanh chúng ta. Hạ Thiên Ngữ cũng rất nghi hoặc, nhưng là nàng đưa tay đụng đụng xương trắng, luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như tại bảo vệ chúng ta. Ta có thể cảm giác được cái này sương mù có loại ý muốn bảo hộ. Giao Giao cũng dự định dây vào đụng xương trắng, nhưng là nàng khẽ vươn tay, xương trắng liền tự động lui cách, không cho nàng đụng. Giao Giao ngoặc kép, vì cái gì nàng có một loại mình là dư thừa cảm giác? Cái này sương mù nó bất công. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng cũng rất ngạc nhiên, bất quá vẫn là mở lời an ủi, khả năng nhân vật chính là đặc thù a, vài phụ mới có thể đụng phải. Giao Giao một mặt khó chịu nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, nháo muội muội khó chịu nói, sư tỷ, ngươi lại cướp ta nhân vật chính đãi ngộ, rõ ràng đụng phải mới có thể tính nhân vật chính. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy có thể là nàng bật hách nguyên nhân, nàng lại không muốn làm cái gì nhân vật chính, trong nhà có một cái Giao Giao nhân vật chính đã rất phiền toái. Lúc này các nàng đã tới gần chùm sáng, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói, cẩn thận Giao Giao, nắm tay của ta, không muốn buông ra. Giao Giao lập tức dắt mình sư tỷ tay, núp ở phía sau mặt. Lúc này xương trắng cũng điên cuồng vận chuyển lại, đang không ngừng bao khỏa các nàng. Giao Giao chính là không động vào cũng có thể cảm giác được. Cái này xương trắng cùng với các nàng là cùng một bọn. Năng lượng sương mù mang theo các nàng tìm tới ánh sáng, cũng có thể giúp các nàng đối kháng chỉ riêng bên trong địch nhân. Sau đó không đến bao lâu, các nàng tới gần ánh sáng. Tại ở gần chỉ riêng về sau, các nàng ngẩng đầu nhìn qua. Cái này nhìn một cái các nàng phảng phất nhìn thấu vô tận tuế nguyệt. Thấy được thế giới sinh ra, thấy được thế giới hủy diệt, thấy được vạn vật tồn tại, thế nhưng là một nháy mắt thời gian các nàng lại phảng phất không nhìn thấy chút nào đồ vật. Nhưng là trong chớp nhoáng này, các nàng hiểu rõ mình là đến xem cái gì. Các nàng cần biết đến là, trời, lúc nào sập, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.